Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269: Đến. Vậy ta vẫn là tiếp lấy chạy đi. Chương 15: Đến. Vậy ta vẫn là tiếp lấy chạy đi trong bóng tối. Thẩm Hi Hi chỉ có thể nghe được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập. Khoảng cách nàng đánh ra kia chương chiến đấu cuồng đã qua 5 phút. Cái này cấp đề phẩm chất trò chơi đạo cụ phát huy hiệu quả. Đem con kia không biết tên quái vật lực chú ý một mực hấp dẫn đến trên người nàng. Bất quá tiếp xuống mới là đối nàng lớn nhất khảo nghiệm. Như thế không đầu không đuôi chạy xuống đi nàng là không thể nào chống đỡ qua 30 phút. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này đuổi trốn, Thẩm Hi Hi cũng mò tới một chút vật kia hành động quy luật. Nó đặc tính hiển nhiên cùng vách tường có quan hệ. Nói một cách khác, khoảng cách vách tường càng xa nàng cũng liền càng an toàn. Ngoài trường học không đến một cây số địa phương có một tòa miễn phí mở ra nhân dân công viên. Đại khái là trong tòa thành thị này khoảng cách những cái kia xi măng cốt thép rừng rậm nơi xa nhất. Thẩm Hi Hi dự định đến đó cùng đối phương quần nhau. Một mực chờ đến Hoàng Vũ bọn người đuổi tới. Nhưng mà nàng chạy đến Đông Môn, lại phát hiện vật kia đã trước một bước ở nơi đó chờ lấy nàng. Thẩm Hi Hi bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể lại quay đầu hướng Bắc Môn chạy tới. Nhưng là ý đồ của nàng hiển nhiên đã bị đối phương cho đoán được. Lần này chỉ chạy một nửa liền lại bị vật kia vượt qua. Hơi suy nghĩ một chút sau, Thẩm Hi Hi cuối cùng còn từ bỏ sau cùng cửa nam. Đến một lần nơi đó lộ trình càng xa, đoạn đường này nàng không có khả năng chạy qua vật kia. Thứ hai, nơi đó đồng dạng 9 giờ tối liền sẽ khóa cửa. Nàng coi như chạy đến nơi đó cũng vô dụng. Thẩm Hi Hi cuối cùng vẫn là lựa chọn lui trở về nàng trước đó một người đợi tòa kia tiểu hoa viên. Đây cũng là trong trường học khoảng cách cái khác lâu thể kiến trúc nơi xa nhất. Thẩm Hi Hi có thể vòng quanh bên trong kia một mảnh nhỏ hồ nhân tạo cùng đối phương chơi trốn tìm. Nhưng là chạy lâu như vậy, Thẩm Hi Hi thân thể cũng bắt đầu hướng đầu óc của nàng phóng xuất ra mệt nhọc tín hiệu. Thẩm Hi Hi dù sao cũng là nữ sinh. Mặc dù trở thành người chơi sau bắt đầu kiện thân, tăng cường tự thân thể chất, cũng lấy được nhất định kết quả, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Huống chi cùng Trương Hằng loại này một mực chơi máy rời một mình người chơi khác biệt. Thẩm Hi Hi đi là đoàn đội hợp tác hình thức, vì tăng lên hiệu suất, ứng phó các loại phức tạp tình huống. Cái này cần đoàn đội thành viên mỗi người đều mang đặc sắc. Có kỹ năng cùng có thể hết lực khả năng không trùng hợp. Tương hỗ là bổ sung. Mỗi người đều có cố định con đường phát triển. Thẩm Hi Hi tại đoàn đội bên trong nhân vật là người lãnh đạo cùng đại não. Chiến đấu khâu có thành viên khác phụ trách. Nàng cần hoàn thiện lãnh đạo của mình cùng quyết sách phương diện năng lực. Mà cái này cũng mang ý nghĩa nàng không có khả năng tốn quá nhiều thời gian tại thể lực rèn luyện. Bên trên, mặt khác, ban đêm đối mặt tuyến hạn chế cũng cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Tiểu hoa viên cố nhiên có thể cùng lâu thể kéo dài khoảng cách. Nhưng là hoàn cảnh cũng càng phức tạp, mà lại nơi này được vinh dự tình lữ thánh địa không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì lớn như vậy một vùng, chỉ có 2 ngọn đèn đường, trong đó một chiếc còn tải thật lâu trước liền hư mất. Yêu đương không khí hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt, có thể ấp ấp ôm một cái, nhưng là đối với hiện tại Thẩm Hi Hi tới nói liền có chút muốn mạng. Nàng không biết sau lưng vật kia không có con mắt là thế nào quan sát bốn phía. Thị lực của nó hiển nhiên cũng không thụ sắc trời ảnh hưởng, trái lại chính nàng bên này tại mờ tối địa phương tầm nhìn khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Cái này khiến nàng không có cách nào kịp thời nắm giữ đối phương động tĩnh. Trên thực tế nếu như không phải là vì thể lực, Thẩm Hi Hi cũng không muốn bốc lên phong hiểm chạy đến nơi đây. Cho đối phương đánh lén mình thời cơ, nàng bên hồ dừng bước lại, hơi thở dốc một hơi, Cùng lúc đó lưng tựa hồ nhân tạo cảnh giác cái khác ba phương hướng động tĩnh. Sách lược của nàng rất đơn giản, nhưng là cũng rất hữu hiệu. Đứng tại còn có thể phát sáng kia ngọn dưới đèn đường. Dạng này nàng tay trái tay phải phương hướng con đường đều có thể nhìn rõ. Phía sau là nước hồ cũng không có công trình kiến trúc có thể cam đoan an toàn. Duy nhất khá là phiền toái chính là trước mặt phương hướng. Có cây cối che chắn, nhưng cũng may hiện tại là mùa đông. Cây cối lá cây cơ bản đều rơi sạch. Đây cũng là Thẩm Hy Hy lực chú ý chủ yếu tập trung khu vực. Vật kia thật muốn từ cái phương hướng này công kích nàng. Rất khó trốn qua con mắt của nàng. Giờ phút này Thẩm Hy Hy thần kinh hoàn toàn kéo căng. Bởi vì đối thủ là siêu tự nhiên quái vật. Cho dù lấy nàng nhất quán trầm ổn, lúc này cũng có một chút khẩn trương. Mà đúng lúc này nàng điện thoại di động trong túi lại chấn động lên. Thẩm Hy Hy thật nhanh nhìn lướt qua. Là Hoàng Vũ gửi tới tin vắn. Chỉ có một câu đơn giản lời nói chờ. Ta liền tại phụ cận. Rất nhanh liền đến. Không thể không thừa nhận. Đầu này tin vắn hoàn toàn chính xác để Thẩm Hy Hy tâm tình hơi bình tĩnh một điểm. Nhìn đến tình huống so với nàng dự tính tốt hơn một chút. Hoàng Vũ tại đoàn đội bên trong mặc dù cũng không phải là tay chủ công. Nhưng hắn sức chiến đấu cũng rất mạnh, gần với Dương Tử Trúc, nhưng kẻ sau ở cũng xa nhất. Hắn liền là trước đó Thẩm Hy Hy nâng lên cái kia chạy tới nhanh nhất cũng muốn nửa giờ người. Tạm thời không trông cậy được vào, Thẩm Hy Hy lấy lại bình tĩnh, đạt được Hoàng Vũ tin tức sau tâm tư của nàng cũng một lần nữa sinh động hẳn lên. Cũng không chỉ muốn bị động chạy trốn. Còn hy vọng có thể tại chạy trốn quá trình bên trong siêu tập đến càng có nhiều dùng tin tức. Làm hậu đối mặt giao thứ này làm chuẩn bị. Ngay tại lúc nàng suy nghĩ tiếp xuống bước kế tiếp sách lược lúc. Sau lưng nàng hồ nhân tạo bên trong hòn non bộ lại bắt đầu lặng yên hòa tan. Cái này không thể trách Thẩm Hy Hy chủ quan. Bởi vì lúc trước vật kia đều là tại tường xi măng trên vách du tẩu. Thẩm Hy Hy cũng một mực tại tận lực cùng trong sân trường kiến trúc giữ một khoảng cách. Nàng ngược lại là không nghĩ tới hòn non bộ vách tường đồng dạng có thể bị vật kia lợi dụng. Chờ những cái kia chất lỏng màu đen lặng yên lưu động đến phía sau của nàng. Thẩm Hy Hy lại nghĩ làm ra phản ứng đã chậm. Bất quá lúc này Giả Mã Nguy cũng chạy tới. Nàng trước đó đi tìm Thẩm Hy Hy. Chạy hai bước nhưng lại ngừng. Từ trong túi lấy ra cùng một chỗ đất dẻo cao su vẻ mặt đau khổ xoa. Thẳng đến 2 phút trước mới rốt cục đại công cáo thành. Nàng cũng gấp vội vàng chạy tới hồ nhân tạo một bên. Nhìn thấy Thẩm Hy Hy phía sau đồ vật. Cầm trong tay nắm vuốt đất dẻo cao su vứt ra ngoài. Đất dẻo cao su rơi vào Thẩm Hy Hy cùng đoàn kia chất lỏng màu đen trước. Một giây sau. Chỗ kia trống rỗng dâng lên lấp kín tường vây. Thẩm Hy Hy bị giật nảy mình. Còn tưởng rằng Giả Mã Nguy cùng nàng có thù. Muốn mượn nhờ vật kia tay đem nàng cho xử lý. Nhưng là sau một khắc. Nàng lại nhìn thấy vật kia hoàn toàn chính xác bị mặt này tường cản lại. Nó đặc tính tựa như biến mất đồng dạng. Còn thất thần làm gì? Chạy mau a, Giả Mã Nguy hô. Ta đất dẻo cao su tường không chống được bao lâu. Thẩm Hy Hy nghe vậy lập tức mở ra chân. Đồng thời kinh ngạc nói. Ngươi cũng là người chơi. Xem như thế đi. Giả Mã Nguy một bên trả lời một bên thở dài nói. Nàng ghét nhất liền là vận động. Mà bây giờ Trương Hằng không tại. Nàng thịt người tỏa giá cũng không có. Chỉ có thể nắm lỗ mũi cùng Thẩm Hy Hy tiếp tục chạy. Nhưng mà chạy 2 bước sau nàng nghĩ đến cái gì lại dừng bước. Trên mặt vui mừng, đúng nga, kém chút bị làm choáng. Ta chạy cái gì chạy, vật kia không phải chỉ công kích ngươi sao. Nhưng mà về sau Thẩm Hy Hy lại là cho nàng lại rót chậu nước lạnh. Ta món kia trò chơi đạo cụ cũng có thời gian hạn chế. 15 phút có hiệu lực thời gian, hiện tại chỉ còn lại không tới 2 phút. Giả Mã Nguy nghe vậy nước mắt chảy. Được, vậy ta vẫn là tiếp lấy chạy đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.